Chương 2018, yếu như vậy. 2018 yếu như vậy lúc này, Lục Vân QNZ rơi vào trầm tư. Hắn cũng không đi xoắn suýt mới vừa cái kia tiên nhân nói lời, hoặc là nơi này tại sao phải có tiên nhân, mà là thế giới này, đến cùng là thật hay không. Ở chỗ này, thuật đạo có thể vận chuyển, cũng có thể suy tính ra Lục Vân muốn suy tính đồ vật, mới vừa Lục Vân lập tức học xong tiên nhân kia ngôn ngữ. Nhưng là Lục Vân vẫn tại hoài nghi, dù sao lúc trước hắn trải qua một lần huyễn cảnh, bị huyễn cảnh lừa gạt tới nơi này. Mà lại tại mới vừa cái kia trong ảo cảnh, Lục Vân vẫn luôn không có hoài nghi, thậm chí lúc kia, hắn thuật đạo thôi diễn phía dưới, hết thảy cũng đều tất cả đều bình thường. Như là hiện tại tình cảnh một dạng. Đây cũng là nhường Lục Vân có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường ý vị. Được rồi, không nghĩ nhập ra tùy tục, vô luận như thế nào, nơi này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi coi như thật là huyễn cảnh lại có thể thế nào nghĩ tới đây. Lục Vân ngược lại là cũng lười tính toán những thứ này. Vô luận như thế nào, nơi này thiên địa trật tự là thật, nếu là nơi này thật là một cái huyễn cảnh, như vậy QNZ tuyệt đối không phải sinh linh lại có thể lực bố trí đi ra huyễn cảnh. Tại phương thế giới này bên trong, tốc độ tu luyện muốn so đại chư thiên nhanh gấp trăm ngàn lần, Lục Vân QNZ quyết định tạm thời lưu tại nơi này. Cùng thập điện Diêm La bàn giao một phen sau đó, Lục Vân liền quyết định ở chỗ này tìm một cái đỉnh núi, tĩnh tâm tu luyện. Lục Vân hiện tại trở thành thế tôn, hết thảy đều nước chảy thành sông, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian mà thời gian này, cũng không phải là ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, mà là Lục Vân tự thân cùng thiên địa trật tự, thiên địa đại đạo tiếp xúc, là trật tự bên trong thời gian. Cho dù là ngoại giới thời gian gia tốc ngàn vạn lần, đại đạo cùng trật tự phía trên thời gian QNZ sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà ở chỗ này, thiên địa đủ cường đại, trật tự cùng đại đạo QNZ cường đại đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, Lục Vân ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn không cần cân nhờ ảo cờ vấn đề thời gian. Thậm chí, Lục Vân làm ra một cái bước đầu tính ra 10 năm, trong tiên giới 10 năm, Lục Vân liền có thể trở thành thế tôn mà tại tiên giới thời điểm, Lục Vân cờ ơn ở 1 vạn năm, thậm chí càng lâu. Đương nhiên, cái tốc độ này đối với mặt khác thượng tôn mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng rồi. Nhưng là đối với Lục Vân mà nói, một vạn năm quá lâu. Phía dưới hai cái nhân tộc bộ lạc đánh khí thế ngất trời, Lục Vân cũng chỉ là ngừng chân quan sát một lúc sau, liền xoay người rời đi. Thấy rõ ràng người kia lai lịch sao đợi Lục Vân sau khi rời khỏi, lúc trước cái kia tiên nhân đi mà quay lại, tại bên cạnh hắn, là một cái nữ tử áo đen. Giờ phút này nữ tử áo đen này nhìn về phía Lục Vân rời đi phương hướng, nhíu mày hỏi. Rất kỳ quái một loại đại đạo. Trước đó cái kia tiên nhân trên thân tiên đạo chi lực hoàn toàn vô tung, một điểm chút ít tiên đạo tại đầu ngón tay của hắn lượn lờ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là thật sự tiên nhân, mà là thông qua thủ đoạn nào đó rình mò đến Lục Vân trên người tiên đạo, mới dựa vào cái này biến hóa thành tiên nhân, mê hoặc Lục Vân con mắt. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này trên thân thể tiên nhân có sơ hở, bị Lục Vân thấy được, cho nên hắn mới bắt đầu hoài nghi thế giới này chân thực tính chất. Chưa bao giờ thấy qua. Lại sau đó, một chút tiên đạo, liền từ cái kia tay của nam tử đầu ngón tay dần dần tán đi. Kẻ ngoại lai nữ tử áo đen khỏe miệng hiện lên một vòng lanh ý, kẻ ngoại lai quả nhiên tới, muốn nhúng chàm thế giới của chúng ta sao giết đi. Nam nhân sâu kín nói ra, thế giới của chúng ta, là thế gian này vạn vật tồn tại duy nhất tinh thổ, bất kỳ một cái nào dám can đảm tiến đến kẻ ngoại lai, đều nhất định muốn chết. Cơ nở thông chi thế tôn đại nhân sao nữ tử theo bản năng nói ra. Không cần, chỉ là một cái thượng tôn mà thôi hơn nữa còn là từ bên ngoài đến thượng tôn. Hai người chúng ta liên thủ liền có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Nam tử lòng tin 10 phần nói. Đi, đuổi kịp hắn. Trong lúc nói chuyện, nam tử trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi kịp đang tìm chỗ tu luyện Lục Vân. Lục Vân cu nở dê chú ý tới sau lưng động tĩnh. Hắn thấy được mới vừa cái kia tiên nhân. Bất quá lúc này, người này sớm đã không phải tiên nhân, mà là một cái khác không biết người tu luyện cách thật xa. Lục Vân liền có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cường đại mà bá đạo sát ý mới vừa rồi là thăm dò ta. Lục Vân ngừng lại, mắt thấy nam tử kia đến nơi, hắn nâng lên một quyền, trực tiếp chính là một cái ám tinh đánh ra. Oanh hư không bên trên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nam tử kia vừa mới tới gần Lục Vân. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, liền bị Lục Vân ám tinh đánh trúng, sau đó cả người hóa thành bột mịn, triệt để tan thành mây khói. Chết rồi yếu như vậy, Lục Vân có chút mắt trợn tròn, mới vừa đang xuất thủ trong nháy mắt đó, Lục Vân lưu lại chí ít 7 phần lực, chỉ muốn đem đối phương đả thương, mà không phải đánh chết, lại không nghĩ rằng, cái này khí thế hung hung nam tử, liền Lục Vân một chiêu đều không tiếp nổi. Cái gì theo sát tại phía sau nam tử, nữ tử áo đen giật nảy mình, nàng trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, chạy trối chết. Mới vừa nam tử kia là sư huynh của nàng, chính là đứng tại thượng tôn đỉnh phong cường giả, lại bị người một quyền đấm chết, hiển nhiên đối phương cũng không phải thượng tôn, mà là một cái chân chính thế tôn không hiểu thấu. Lục Vân tinh tế cảm ứng một cái, phát hiện nam tử kia sau khi chết, cũng không tiến vào quỷ môn quan trở thành quỷ sai, mà là trực tiếp hồi phi yên diệt. Hắn là hắc ám chi địa hắc ám sinh linh sao? Không đúng, hắn không phải hắc ám sinh linh. Lục Vân nhíu mày, hắn tại bài xích ta, từ thực chất bên trong bài xích ta, thả chết chứ không chịu khuất phục cao y chù nở dê loa y kêu bài xích. Chuyện gì xảy ra, ta cùng hắn có thủ sao? Vẫn là nói hắn cùng đại chư thiên có thủ? Lục Vân mở mị tứ phương, hắn cũng không có phát hiện thế giới này thiên địa đối với mình bài xích, cái này khiến Lục Vân có chút không hiểu đấu. Nói như vậy, hắc ám sinh linh không cách nào trở thành hắn quỷ sai, là vô lượng hắc ám thiên thiên địa trật tự cho phép, ở trong vô lượng hắc ám thiên, Lục Vân cũng sẽ nhận nơi đó trật tự, cũng chính là hỗn loạn bài xích. Kỳ quái thế giới, kỳ quái sinh linh. Lục Vân sờ lên đầu của mình, sau đó, tiếp tục tìm kiếm đỉnh núi rồi. Bất quá hắn lại là biết rõ, nơi này không thể ở lâu, dù sao vừa mới giết một cái thượng tôn, còn trốn một cái. Nếu là đem người sau lưng bọn họ đưa tới có thế liền phiền toái. Thế tôn còn tốt, lấy Lục Vân thực lực hoàn toàn có thể đối kháng thế tôn, nhưng nếu là đại thế tôn tới lời nói, Lục Vân coi như chắp cánh khó chạy thoát. Lúc này, Lục Vân mở ra chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt biến mất tại cái này phương khu vực. Nhạc Lộc bị một cái kẻ ngoại lai một chiêu giết chết một người mặc kim y rìa thế tôn, nhìn về phía mới vừa đào tẩu nữ tử áo đen kia, sắc mặt trầm có chút đáng sợ. Kẻ ngoại lai, vẫn tìm được thế giới của chúng ta sao? Là cái kia kẻ ngoại lai, nhìn qua chỉ là một cái thượng tôn, nhưng là Nhạc Lộc sư huynh lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp liền bị đánh chết. Nữ tử áo đen nơm nớp lo sợ nói. Ta đã biết. Kim y gì thế tôn nhẹ gật đầu, mang ta đi chiếu cố hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.